công kích linh hồn, thần sắc Tiêu Phàm run lên, chân đạp thiên lý đằng quang thuật cấp tốc lui lại, hắn mặc dù đụng chạm đến nhị trọng bất hủ ý chí tu la ý chí cũng đột phá đến nhị trọng, nhưng đối mặt công kích linh hồn của chiến đế đỉnh phong, hắn vẫn có chút không bằng. Huống chi Tô Kỳ Long vẫn cực kỳ am hiểu công kích linh hồn, công kích cũng đã có thể thực chất hóa. Kiếm, vốn là sát phạt lợi khí, người có thể đem công kích linh hồn ngưng tụ thành kiếm, linh hồn hắn không phải cường đại bình thường, hơn nữa còn am hiểu một dạng công phạt và giết chóc. Dù Tiêu Phàm tu luyện bất diệt kim thân tới đại thành cũng không thể làm gì, dù sao công kích linh hồn đều bỏ qua phòng ngự vật lý. Hắc sắc lợi kiếm uổng công vô ích, bất quá không có mảy may dừng lại tại hư không nhất chuyển, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Ngươi biết tử vong có tư vị gì không? Tô Kỳ Long cười lạnh nói, hắn chẳng biết lúc nào chặn đứng đường đi Tiêu Phàm, một chưởng đánh ra Tiêu Phàm bị kẹp ở trung gian. Là bị hồn kiếm đánh trúng, hay là tiếp nhận một chưởng của Tô Kỳ Long, rất hiển nhiên hai loại lựa chọn này đối với Tiêu Phàm mà nói đều không dễ chịu. Mắt thấy hồn kiếm sắp đánh trúng Tiêu Phàm bỗng nhiên hướng Tô Kỳ Long đánh tới, chậm rãi nghiêng ra tay phải, đón lấy một chưởng Tô Kỳ Long. Khóe miệng của hắn lóe qua một nụ cười nhỏ bé, không thể nhận ra, một màn này, Tô Kỳ Long vừa lúc bắt được, trong lòng hắn chấn động, có loại dự cảm không tốt. Chỉ là trường cương Tiêu Phàm quá nhanh, trong nháy mắt liền cùng trường cương hắn đâm vào cùng một chỗ, run lên một cái, Tô Kỳ Long chỉ cảm thấy cánh. Góc truyện audio.com, tay phải một trận tê dại, ngay sau đó, một trận đau nhói khó mà nói lan tràn toàn thân hắn. Cùng lúc đó Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, hồn kiếm bắn vào bên trong mi tâm Tô Kỳ Long. A tương đương, Tô Kỳ Long phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết, cũng không phải hồn kiếm làm hắn bị thương, đó dù sao cũng là công kích linh hồn bản thân hắn, hắn tự thân miễn dịch. Mà là hắn cảm giác thể nội bản thân đột nhiên xuất hiện một vật, một côn trùng lớn như hạt lạc điên cuồng thôn phệ huyết nhục hồn lực cùng ý chí của hắn. Loại đau khổ này đến từ sâu trong linh hồn, toàn thân Tô Kỳ Long co rút miệng sùi bọt mép, thứ trong thể nội hắn cũng không phải cái gì khác mà là phệ hồn huyết tằm. Ngươi thật sự cho rằng ta chạy trốn? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Tô Kỳ Long, lạnh lùng cười nói. Tử vong là tư vị gì ngươi tạm thời không cách nào cảm nhận được, nhưng ngươi biết sống không bằng chết là tư vị gì chưa? Nghe được lời nói Tiêu Phàm, Tô Kỳ Long không khỏi run lên một cái, từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp. Minh Lâm lục đạo cách chương.